Dạ, mô Phật. Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ubanita vào tối ngày 10 tháng 1 năm 2013 tại Bantidorama Center. Ngài Hòa Thượng nói là khi chúng ta hành thiền, chúng ta quán sát thì chúng ta thấy là có 6 cửa giác quan. Và trong 6 cửa giác quan chúng ta thấy là có loại 6 cái sắc trần, nó đập vào 6 cái cửa giác quan. Và bởi vì như vậy thì 6 cái thức, chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, thì 6 cái thức nó sanh khởi cùng với cái cảm giác của xúc và thọ. Thì đây là những gì mà Ngài đã giải thích hôm trước. Bởi vì chúng ta sống trong một cái thế giới của giác quan, cho nên khi mà chúng ta gặp phải những cái đề mục gì mà chúng ta thỏa thích thì thường xuyên cái tham nó sẽ sanh khởi. Nếu mà không kiểm soát được cái tâm của mình thì cái tham nó lúc nào cũng sanh khởi. Nếu mà chúng ta ghi nhận thấy được những cái vật nó đẹp đẽ mà chúng ta không có chánh niệm thì cái tham nó sanh khởi. Và nếu mà cái đề mục nó không có thỏa thích thì khi đó cái tâm sân lại sanh khởi. Trong từng giây phút mà bất thiện nghiệp sanh khởi thì trong giây phút đó thì có cái sự si mê. Si mê tức là không hiểu biết hoặc là hiểu biết sai lầm. Đối với những ai mà họ có cái sự thỏa thích về những cái dục lạc một cách thường xuyên thì như vậy thì bất thiện nghiệp sẽ sanh khởi trong họ một cách thường xuyên. Thì cũng có lúc thì những cái tâm thiện sẽ sanh khởi trong tâm của những chúng sanh đó, nhưng mà phần đông là bất thiện nghiệp sẽ sanh khởi. Và những cái tâm thiện nó có sanh khởi thì nó rất là yếu ớt. Đức Phật nói là cái tâm nó hay có cái sự vui thích để mà tìm những cái gì mà thấp kém. Cái tâm nó có cái sự thỏa thích trên những cái gì mà nó thấp kém. Cái tâm nó vui thích trên những cái gì mà nó bất thiện. Những cái gì bất thiện cái tâm nó có cái sự thỏa thích trên cái đó. Thì phần đông cái sự ưa thích những cái vật khi mà sanh khởi thì cái tạo cho cái tham, tâm tham sanh khởi. Thì Ngài nói là thì như vậy nó thật là kỳ lạ hay không, khi mà mình hành thiền và khi một cái vật gì nó thỏa thích, cái vật gì nó đẹp, nó sanh khởi, mà trong giây phút đó mình không có cái tâm thiện nó cũng sanh khởi. Tức là khi cái vật đẹp sanh khởi nhưng mà thay vì cái tâm bất thiện sanh khởi, nhưng mà cái tâm thiện lại sanh khởi trong giây phút mình hành thiền. Thì Ngài nói là như vậy nó không có phải là kỳ lạ hay không. Thì Ngài hỏi là tại sao cái tâm thiện lại sanh khởi trong giây phút mà chúng ta thấy những cái vật mà cái vật này nó tạo cho cái sự tham lam, tại sao tâm thiện lại sanh khởi trong giây phút đó? Thì đó là cái câu hỏi. Ngài nói là chúng ta có 6 cái sắc trần, 6 cái sự vật mà nó đập vào 6 cái căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân. Thì những cái vật này, chẳng hạn như những cái vật đẹp để thấy, những cái âm thanh hay để nghe, vân vân, thì đó là 6 cái sắc trần. Và trong 6 cái sắc trần này thì 5 cái sắc trần đầu tiên thì chúng ta rất là thích để mà kinh nghiệm. Và 5 cái sắc trần này nó bó buộc chúng ta nó bó buộc chúng ta đến nỗi chúng ta không có muốn tách rời chúng. Thì chẳng hạn như một người nam và một người nữ, khi mà họ thích nhau thì họ không có muốn bị tách rời. Và khi một người mà nghe một cái âm thanh nào mà nó hay, họ cảm thấy nó hay, thì họ không muốn tách xa cái âm thanh đó. Khi mà chúng ta kinh nghiệm những cái vật như vậy một thời gian lâu, một cách nhiều lần, thì chúng ta cũng trở nên buồn chán trên cái sự vật đó. Và khi mà có sự buồn chán thì chúng ta lại tìm những cái vật mới. Đối với cái tức là đó là 5 cái căn đầu tiên, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Còn đối với tâm thì cái đề mục của tâm nó cũng bó buộc chúng ta. Nhưng mà cái đề mục tâm thì nó không có cùng một dạng với năm cái căn đầu tiên. Cái sự ưa thích của đề mục thì gọi là kama, tiếng Pali gọi là kama. Và cái sự mong muốn trên những cái dục trần thì được gọi là dục lạc, kama thana. Thì trên thế giới của giác quan thì cái dục lạc nó thanh khởi thường xuyên. Trên năm cái dục lạc thì mình có năm cái dục trần: mắt, tai, sự thấy, sự nghe, sự nếm, sự vân vân. Thì nó tạo ra năm cái dục lạc, những cái sự thỏa thích, năm cái dục lạc. Thì chẳng hạn như ví dụ là khi mà thiền sinh thấy một cái vật gì đẹp, thì trong giây phút đó nếu mà không có chánh niệm thì bất thiện nghiệp sẽ sanh khởi, chúng ta sẽ có cái sự mong muốn về cái đề mục đó. Và thì bởi vì như vậy mà cái câu hỏi Ngài đã hỏi lúc trước, lúc nãy là khi mà con mắt nó gặp những cái vật mà đẹp, chẳng hạn như nó thấy một người khác phái chẳng hạn, hay là nó thấy một cái phong cảnh nào đẹp, nhưng mà nó không phải cái đó là sự kỳ lạ hay sao, khi mà cái tâm tham nó không có sanh khởi. Mặc dù mình thấy những cái vật như vậy mà cái tâm tham không sanh khởi thì đó là một cái sự vật thật là kỳ lạ. Thì cái đó là cũng là cái câu hỏi Ngài muốn đọc lại. Thì một cái sự vật mà nó đẹp đẽ thì mình thấy có cái sự vui thích trên cái sự vật đó. Mình thấy là cái hình dáng của cái sự vật đó nó tốt đẹp, cho nên nó tạo ra cái sự ham muốn, cái lòng tham. Và mình cũng quan sát sự vật một cách tổng quát mà thôi. Thì hai cái điểm này là cái nguyên nhân mà tạo ra cái lòng tham trên cái đề mục. Thì tại sao khi mà nhìn vào một cái vật đẹp như vậy mà cái tâm trong giây phút đó nó lại có cái thiện tâm? Thì để mà trả lời cái câu hỏi thì Ngài muốn giải thích sơ về cái danh từ Kusala, tức là thiện nghiệp. Kusala, thiện nghiệp, là cắt đứt những cái phiền não do tham, sân và si, cắt đứt cái hột giống mầm mống của những cái việc làm bất thiện. Thì Kusala, thiện nghiệp, có hai phẩm tính. Phẩm tính đầu tiên là những cái thiện nghiệp nó không có bị chê trách. Và cái phẩm tính thứ hai là nó đưa tới cái kết quả tốt đẹp. Kusala, thiện nghiệp, nghĩa là những cái tác động, những cái hành động qua thân, khẩu và ý, nó không có bị lỗi lầm, nó không có bị chê trách, và nó đem tới cái kết quả tốt đẹp. Khi mà một người làm những cái một khi mà một người khác có cái lòng tham mà nó vừa phải thì chúng ta không có chê bai người đó, chúng ta nghĩ cái đó là bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta gặp một người nào mà cái lòng tham của họ trở nên quá độ thì khi đó chúng ta chê trách cái người đó, người đó bị khiển trách bởi những người khác. Một người mà có nhiều tâm sân, là tâm sân hận, thì cũng thường bị người khác chê bai. Tham, sân và si là cái nguyên nhân mà tạo ra những cái sự lỗi lầm và tạo ra cái sự chê bai từ những người khác. Cho nên một người cần phải cố gắng tránh xa những cái lỗi lầm. Nếu mà một người làm được như vậy thì họ sẽ đạt được cái sự an vui, và sau đó họ có được những cái kết quả mà họ mong muốn. Thì Ngài cho cái thí dụ điển hình là khi chúng ta ăn thức ăn, nếu mà chúng ta ăn thức ăn mà có chất dinh dưỡng tốt thì chúng ta sẽ có cái sự lợi lạc qua cái thức ăn đó, và chúng ta có sức khỏe. Khi mà chúng ta ăn thức ăn một cách thích hợp thì chúng ta không cần phải mong cầu có sức khỏe tốt, bởi vì khi mà ăn cái thức ăn nó đúng đắn, thích hợp thì một cách tự nhiên chúng ta có cái kết quả tốt là cái sức khỏe nó trở nên tốt đẹp. Khi mà làm những cái thiện nghiệp, nếu mà chúng ta không có bị chê trách khi mà làm những cái thiện nghiệp, thì sau đó những cái kết quả tốt đẹp sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Để mà trở, nếu mà rất là quan trọng để mà chúng ta trở thành một người chúng sanh thật sự, một người chúng sanh đúng đắn, và trở thành một người chúng sanh đúng đắn, để trở thành một người chúng sanh đúng đắn thì chúng ta cần phải làm những cái thiện nghiệp. Thì hai cái điểm mà Ngài mới nói ra, thì cái điểm đầu tiên là nó quan trọng, tức là thiện nghiệp nó là không có bị chê trách, những cái thiện nghiệp thì không có bị chê trách. Và cái điểm thứ hai thì nó sanh khởi một cách tự nhiên, tức là những kết quả tốt sẽ tự nhiên mà sanh khởi. Khi mà những cái tác động qua thân, khẩu và ý không bị chê bai thì kết quả nó sẽ tự nhiên, nó sanh khởi. Cái đối nghịch của thiện nghiệp là bất thiện nghiệp, akusala. Khi mà chúng ta thấy một cái vật gì đẹp thì chúng ta nghĩ là cái vật đó nó có cái sự đẹp đẽ, chúng ta có cái sự thỏa thích, và khi đó cái lòng tham nó sanh khởi. Nhưng mà khi hành thiền chẳng hạn, nếu mà thấy một cái vật gì mà đẹp nhưng mà cái tâm, cái thiện nghiệp nó sanh khởi, thì tại sao nó lại kỳ lạ như vậy? Khi mà mình thấy một cái vật đẹp nhưng mà tại sao cái thiện nghiệp nó lại sanh khởi? Thì Ngài nói là có bốn cái quy luật để cho cái thiện tâm sanh khởi khi mà nó đối mặt với những cái đề mục mà thỏa thích. Cái điểm đầu tiên tiếng Pali gọi là Niyamita, tức là một người có cái sự quyết tâm. Quyết tâm là tất cả cái gì nó sanh khởi tôi sẽ làm, tôi sẽ chỉ làm thiện nghiệp, tôi sẽ tạo cái tâm mình một cái tâm thiện mà thôi. Những cái gì sanh khởi tôi cũng chỉ hướng về cái tâm thiện mà thôi. Một người quyết tâm để mà tạo ra những cái thiện tâm trong chính mình. Chẳng hạn như khi chúng ta hành thiền, và khi chúng ta trong từng giây phút tỉnh giấc, chúng ta hành thiền ghi nhận đề mục, thì chúng ta có cái sự quyết tâm là tất cả đề mục gì sanh khởi chúng ta chỉ ghi nhận mà thôi. Và nhờ cái sự ghi nhận là chúng ta đang có cái thiện nghiệp, đang tạo cái thiện nghiệp. Đây là cái sức mạnh của tâm. Và với cái sự quyết tâm này thì những cái bất thiện nghiệp không có cơ hội sanh khởi. Cái điểm này thì rất là quan trọng cho thiền sinh. Chúng ta cần phải có cái sự quyết tâm để mà ghi nhận tất cả đề mục, để tạo cái thiện tâm, mặc dù đề mục nó sanh khởi như thế nào. Nếu mà một người có cái sự quyết tâm như vậy thì cái tâm thiện nó sẽ sanh khởi thường xuyên. Và nhờ cái sự cương quyết, cái sự quyết tâm như vậy thì cái thiền tâm Bhavana nó sẽ sanh khởi trong thường xuyên. Khi mà cái tâm trong sạch nó trở nên mạnh mẽ hơn thì nó trong giây phút đó nó cũng giống như là cái vũ khí gọi là boomerang, cái vũ khí mà thường dùng bên Úc Châu gọi là boomerang. Thì với cái vũ khí này, nếu mà nó đụng vào một cái vật gì, chẳng hạn như một cái đụng vào một cái vật gì bất thiện đi nữa, thì nó tự nhiên nó sẽ trở ngược lại tới cái thiện nghiệp. Giống như cái vũ khí đó nó đụng vào một cái gì nữa, nó vội trở lại. Thì đó là cái vũ khí boomerang. Cái điểm thứ hai là cái tiếng Pali gọi là Parinamita. Thì đây nghĩa là một người thiên hướng hoặc là hướng tâm về những cái việc làm thiện. Phần đông thì chúng sanh với cái cuộc sống của mình, họ trôi nổi, họ làm từ thiện nghiệp qua bất thiện nghiệp và từ bất thiện nghiệp qua thiện nghiệp, họ cứ trôi nổi. Nhưng mà khi mình có cái phẩm tính này thì một người hướng tâm chỉ làm những cái thiện nghiệp, hướng về những cái thiện nghiệp mà thôi. Cái phẩm tính thứ ba tiếng Pali gọi là Samunamita. Thì với cái sức mạnh của cái tâm này, cái trạng thái tâm này, thì chúng ta hành thiền một cách đúng đắn trong từng giai đoạn, từng cấp để mà đạt được những cái sự lợi lạc. Và Ngài Thiền Sư sẽ nói rộng hơn về cái đề tài này sau này. Khi mà hành thiền một cách đúng đắn thì chúng ta tạo cho cái tâm mình mỗi lúc nó càng mạnh mẽ hơn, và nhờ như vậy cái tâm nó được trong sạch, nó được hoàn hảo. Cái phẩm tính thứ tư là một người dành cái sự ưu tiên để làm những cái thiện nghiệp. Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ giải thích thêm trên bốn cái điểm này. Cái điểm đầu tiên, Naamita, tức là có cái sự cương quyết vững vàng mà làm những cái thiện nghiệp. Thì cái sự cương quyết này, mình khởi đầu mình có cái sự cương quyết này, và mình giữ cái lập trường cố định, lúc nào mình cũng làm cái việc thiện, mặc dù cái đề mục nó như thế nào. Và bởi vì như vậy mà thiện nghiệp nó sẽ sanh khởi ngay cả lúc mà những cái dục lạc sanh khởi, thiện nghiệp nó sẽ không bị dính mắc vào, thiện nghiệp cũng sẽ sanh khởi trong giây phút đó nhờ cái sự quyết tâm này. Cái phẩm tính thứ hai, Parinamita, thì là có cái sự thiên hướng về thiện nghiệp. Thì chúng ta thường cứ theo cái dòng thiện nghiệp, rồi qua bất thiện nghiệp, rồi trở về thiện nghiệp, mà chúng ta cứ trôi nổi. Thì bất thiện nghiệp nó trôi chảy như là một cái dòng suối, có khi thì nó nhẹ nhàng, có khi thì nó bình thường, nhưng mà có khi thì nó tuôn chảy một cách mạnh mẽ. Thì một người khi mà có cái nghị lực này, thì khi mà bất thiện nghiệp sanh khởi, họ sẽ biết để mà tự kéo tâm mình trở về với thiện nghiệp. Phẩm tính thứ ba là cái sức mạnh của cái việc hành thiền một cách đúng đắn, không qua cái sự suy nghĩ mà qua cái việc thực hành. Một người hành thiền theo cái sự chỉ dẫn và tiếp tục quán sát đề mục một cách liên tục mà không có sự gián đoạn. Khi mà mình một người áp dụng cái phương pháp hành thiền một cách đúng đắn trong từng giây phút, thì cái thiền tâm bhavana nó trở nên liên tục. Thì trong giây phút đó, cái thiền tâm này nó cũng giống như là nó đứng sắp hàng và nối tiếp nhau mà nó tuôn chảy. Và trong giây phút đó thì tất cả cái đề mục gì mà sanh khởi thì phần đông nó chỉ là thiện nghiệp sanh khởi mà thôi. Cái phương pháp đúng đắn ở đây tức là ghi nhận tất cả đề mục gì sanh khởi trong giây phút hiện tại qua sáu cửa giác quan, và ghi nhận với cái sự tinh tấn, nhiệt tâm, tinh tấn, dũng mãnh, và với cái sự hướng tâm chính xác để mà ghi nhận đề mục mà không có một cái kẽ hở. Cái tâm mà nó thuần thục qua sự hành thiền, ghi nhận đề mục một cách thường xuyên, thì cái thiện nghiệp nó sẽ sanh khởi. Cái phẩm tính thứ tư là một người dành cái sự ưu tiên để làm những cái thiện nghiệp. Thì họ có một cái mục tiêu, và với cái mục tiêu đó họ hướng tới cái mục tiêu đó, và họ mong họ sẽ đạt được cái mục tiêu đó. Thì khi một người có một cái mục tiêu trong tâm của họ, thì họ sẽ đi từng bước một để mà đạt tới cái mục tiêu của mình. Và họ sẽ hướng thẳng để mà đạt tới cái mục tiêu của mình. Cái thái độ như vậy, cái tâm thì nó sanh khởi một cách tự nhiên. Thì bốn cái yếu tố mà tạo ra cái thái độ như vậy, tức là mình sẽ có một cái mục tiêu, rồi sau đó thì mình cứ từng bước một mình đi tiến thẳng tới cái mục tiêu của mình. Thì bốn cái yếu tố là mình sống ở một cái nơi thích hợp. Một cái nơi thích hợp ở đây chẳng hạn như cái thiền đường ở đây, mình sống chung quanh với những người mà ai họ cũng đang tạo những cái thiện nghiệp. Thì nhờ tất cả mọi người xung quanh mình làm những cái thiện nghiệp, cho nên mình cũng sẽ cố gắng làm những cái thiện nghiệp. Cho nên ở đây là sống một cái nơi thích hợp. Yếu tố thứ hai là mình có được một người bạn đạo, một vị thầy tốt để mình tu học. Cái phẩm tính thứ ba là mình nghe pháp thoại thường xuyên. Và cái yếu tố thứ tư là nhờ những cái nghiệp mình tạo trong quá khứ, những cái nghiệp tốt mình làm trong quá khứ, cho nên trong cái thời gian hiện tại, trong thời gian hiện tại mình có những cái quả tốt đẹp. Khi mà bốn cái yếu tố này nó thành tựu thì khi đó nó được gọi là cái bánh xe của sự thành đạt. Thì nó cũng giống như là chúng ta đang lái một chiếc xe thẳng tiến tới cái mục tiêu của mình. Và trên cái đường mình tới cái mục tiêu của mình thì nhờ bốn cái yếu tố này mà chúng ta không có cái trở ngại gì cả, mà tiến thẳng tới cái mục tiêu của mình. Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ giải thích thêm bằng cách nào để mà áp dụng những cái yếu tố này vào cái pháp hành của mình vào ngày mai. Ngài ngừng bắt phát thoại ở đây. Thưa quý vị, trong những cái ngày vừa qua thì Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về bốn cái pháp bảo vệ, tiếng Pali là Chaturvara Araka Bhavana, và một tuần lễ đã trôi qua và Ngài chưa có giảng cho chúng ta nghe chi tiết về cái phương pháp thực tập tứ niệm xứ. Và tại sao như vậy? Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về những cái đức hạnh, những cái phẩm tính của Đức Phật, là vì nếu mà chúng ta không có hiểu những cái phẩm tính của đức hạnh của Đức Phật thì chúng ta sẽ không có tin tưởng nơi cái lời dạy của Ngài, chúng ta không có tin tưởng nơi giáo pháp, nơi giới đức, giới luật của Ngài, và không tin tưởng thì chúng ta sẽ không có quan trọng nó, và chúng ta sẽ không có thực tập, mà cái thực tập thì cũng không có kết quả. Đức Phật đã dạy cho chúng sanh dựa trên cái tâm đại bi và cái trí tuệ